Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, đền tội. Chụp qua Okamoto Shinji về sau, phía sau hắn Trương Dương cũng đột nhiên đưa tới các ký giả chú ý. Người này là ai? Vì cái gì cảnh sát không bắt hắn? Vì cái gì trang phục của hắn cùng Okamoto Shinji người không giống nhau? Cảnh sát tiểu thư, xin hỏi Okamoto tiên sinh phạm vào chuyện gì bị các ngươi cấp tóm lấy? Cảnh sát tiểu thư, vì cái gì những người này trên mặt đều mang vẻ sợ hãi? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh sát tiểu thư, người nam nhân này là ai? Hắn là các ngươi tuyến nhân a? Một đám phóng viên như ong vỡ tổ hướng về phía Nanako cùng Okamoto Shinji dâng lên. Ý đồ có thể có được trực tiếp vạch trần. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Tại phụ trách duy trì trật tự cảnh sát hiệp trợ dưới, Nanako rốt cục thu được một đầu chật hẹp con đường. Sau đó cấp tốc áp lấy Okamoto Shinji lên xe cảnh sát. Trương Dương cũng tại Nanako đồng ý đi theo lên xe cảnh sát. Sau đó nhanh chóng cách rời hiện trường. Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru ngay tại khách sạn bên trong lòng nóng như lửa đốt cùng đợi Trương Dương tin tức. Đột nhiên tại TV thấy được tin tức. Hình ảnh bên trong hiện ra chính là Okamoto biệt thự cảnh tượng. Rất nhiều người bị bắt giữ. Đông đảo cảnh sát đang duy trì trật tự. Mà Trương Dương sau đó cũng an toàn xuất hiện ở trong màn hình. Quá tốt rồi, Trương Dương hắn không có việc gì. Nhìn thấy trong màn hình Trương Dương bộ kia nhẹ nhõm thần thái. Vương Dĩnh biết Trương Dương hành động thành công. Vương Dĩnh còn chưa kịp cao hứng, Trương Dương liền cho nàng gọi điện thoại tới. Vương tỷ, ta hướng ngươi báo bình an. Ta hiện tại mọi chuyện đều tốt. Đang chạy về cục cảnh sát trên đường. Okamoto hiện tại an vị tại ta đằng sau. Vương Dĩnh gật đầu cười. Ngươi không có việc gì liền tốt. Có muốn hay không chúng ta hiện tại đi tìm ngươi? Ta đang muốn nói sao? Trương Dương cười hắc hắc nói. Bọn họ nói lời ta đều nghe không hiểu. Không có người thông dịch là thật không được. Hơn nữa thịt heo nhà cũng bị hắn một mồi lửa đốt. Đem thịt heo cũng mang đến làm nhân chứng. Tốt định này tên hỗn đản tội. Vương Dĩnh liên thanh đáp ứng. Tốt, chúng ta này liền đi qua. Dứt lời, Vương Dĩnh cúp điện thoại. Sau đó cùng Nara Shikamaru hỏa tốc hướng về phía Kosaka thành phố cục cảnh sát tiến đến. Bởi vì hành động đột nhiên, cảnh sát cùng Kosaka giới chính trị cao tầng đều là sau đó mới biết được Okamoto bị bắt chuyện. Trong lúc nhất thời Nanako văn phòng điện thoại đều bị đánh bể. Đều là bọn họ đang chất vấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Nanako biết Okamoto thế lực khổng lồ, nhưng cũng rõ ràng gia hỏa này tội ác tày trời. Đỉnh lấy áp lực cực lớn đem cấp trên chất vấn đều gánh xuống dưới. Giao trách nhiệm thủ hạ chặt chẽ trông giữ Okamoto Shinji, không được có bất kỳ sai lầm, mà Trương Dương lại chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Cười nhìn lấy Nanako luống cuống tay chân xử lý các loại sự vụ. Đã người đã tới tay, những chuyện khác đối Trương Dương tới nói liền đều không là vấn đề. Hắn hiện tại chỉ ở chờ một thời cơ. Một lát sau, Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đi tới cục cảnh sát, biểu lộ đến về sau. Một nhân viên cảnh sát mang bọn hắn đi tới Nanako văn phòng. Nhìn thấy Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru chạy đến, Trương Dương hưng phấn đứng lên. Các ngươi cuối cùng tới, ta này đang lo làm sao cùng bọn họ trò chuyện đâu. Có phiên dịch, Trương Dương rốt cục có thể thuận lợi cùng cảnh sát nói chuyện với nhau. Nanako cảnh sát, các người định xử lý như thế nào cái này Okamoto? Trương Dương tại Vương Dĩnh hiệp trợ hạ hướng về phía Nanako hỏi. Nanako khẽ thở dài một hơi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả chính ta đều không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến trình độ này. chúng ta theo Eruto, nơi nào đạt được Okamoto chứng cớ phạm tội. Nhưng đây chẳng qua là Eruto lời nói của một bên. Okamoto thế lực khổng lồ, còn có nhiều như vậy giới chính trị quan lớn vì hắn đánh yểm trợ. Chỉ sợ chuyện này xử lý sẽ rất khó giải quyết. Nhìn Nanako một mặt ngưng trọng dáng vẻ, Trương Dương khẽ cười một tiếng. Người đây không cần lo lắng, bao tải trên người ta. Ta có biện pháp làm Okamoto đền tội. Biện pháp gì? Nanako liền vội vàng hỏi. Người đợi chút nữa tổ chức một trận buổi họp báo, sau đó đem Okamoto mang ra, đem hắn giao cho ta. Ta tự có thể làm hắn nhận tội. Đi qua vừa mới tại Okamoto biệt thự một trận chiến, Nanako đã không còn chất vấn Trương Dương lời nói. Có một bộ phận nhân viên cảnh sát chất vấn Trương Dương chủ ý. Nhưng Nanako lực bài trúng nghị, đáp ứng Trương Dương yêu cầu. Nửa giờ sau, cục cảnh sát bên ngoài đã tụ tập số lớn phóng viên. Bọn họ đều nghĩ theo cảnh sát nơi nào đạt được có quan hệ Okamoto Shinji tin tức. Nhiên mà từ cảnh sát đem Okamoto bắt giữ về sau, cục cảnh sát liền hoàn toàn yên tĩnh, không có tin tức gì. Đột nhiên, Trương Dương đẩy Okamoto theo trong cục cảnh sát đi ra. Bên người còn đi theo Nanako một đám nhân viên cảnh sát cùng Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru. Một đám các phóng viên nhìn thấy Trương Dương mang theo Okamoto đi ra, lập tức mãnh nhấn play, không ngừng cuồng chụp. Lúc này, Okamoto chính một mặt không tình nguyện nhai lấy thứ gì, sắc mặt khá khó nhìn. Trương Dương mang theo Okamoto đi tới một đám phóng viên trước mặt, cười khẽ một tiếng, sau đó cao giọng nói, Okamoto tiên sinh, xin lớn tiếng hướng về phía các phóng viên nói ra tội của ngươi. Okamoto không hiểu Hán ngữ, hắn nghe không hiểu Trương Dương đang nói cái gì, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác miệng của mình không bị khống chế. Sau đó thao thao bất tuyệt nói, 5 phút trong, Okamoto đem hắn đã làm giết người, ăn cướp, bắt cóc, buôn lậu, tối hôm qua đại hòa, còn có phi pháp dược phẩm chờ phi pháp hoạt động đều 1 năm 1 mười nói ra. Okamoto cũng không biết chính mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy lần nghĩ che miệng của mình, nhưng đều bị Trương Dương cấp ngăn lại. Okamoto tự bộc nhiều như vậy mãnh liệu, một đám ký giả truyền thông cũng là không ngừng cuồng chụp. Một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Chỉ chốc lát, 5 phút đến, Okamoto còn không có trình bày xong tội của hắn. Sau đó miệng quyền khống chế rốt cục về tới trên người mình. Okamoto vội vàng ngậm miệng lại, mặc dù Okamoto không có đem tội của hắn đều khai báo ra tới. Nhưng hắn đã nói ra được những này liền đầy đủ hắn uống một hồ. Hơn nữa có cái này tiền lệ. Đợi cảnh sát đem những này bản án đều điều tra rõ ràng về sau, khẳng định còn sẽ có các loại bộ ỉa hướng trên mặt hắn trừ. Đợi Okamoto sau khi nói xong, Trương Dương cười khẽ một tiếng, tùy ý vẫy vẫy tay. Nanako ngầm hiểu, khiến thủ hạ nhân viên cảnh sát đem Okamoto áp trở về. Sau đó, Trương Dương lại gọi Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đi lên trước. Okamoto tại Kosaka xưng vương xưng bá quá lâu, giới chính trị cao tầng che chở hắn, cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Chúng ta vạch trần tội của hắn, kết quả cảnh sát Eruto cảnh sát không những không xử lý Okamoto, còn muốn hiệp trợ Okamoto tiêu diệt chúng ta. Tối hôm qua chúng ta liền suýt nữa mất mạng tại đại hỏa bên trong. Trương Dương một bên nói, Vương Dĩnh vừa đi theo phiên dịch, Nara Shikamaru còn tại hữu thanh hữu sắc tự thuật Trương Dương tối hôm qua anh dũng cứu vớt bọn họ. Quá trình, đợi đem đây hết thảy tự thuật xong, Trương Dương cao giơ hai tay lên, một mặt ngưng trọng, cao giọng nói, ta là tới tự hoa hạ Trương Dương, ta còn có một cái tên khác, đó chính là sao chổi, ta là tội ác khắc tinh, ai trêu chọc ta. Đó chính là chỉ có một cái hạ tràng.